Bất quá hắn lập tức đánh giá lại Lục Thanh vài lần, cũng không nói thêm cái gì. Bọn họ căn bản nhìn không ra tu vi của Lục Thanh, chỉ nghĩ Lục Thanh chỉ là một gã kiếm nô còn chưa tu luyện được kiếm nguyên khí. Như vậy, việc hắn muốn dẫn đường cho bọn họ, chỉ sợ là muốn nhờ bọn họ che chở trên đường đi mà thôi. Hai bên đều có nhu cầu, cũng không có nói thêm lời vô nghĩa. Lúc này, trung niên kiếm khách lập tức đồng ý ngay. Lục Thanh liền cùng với 11 người này kết bạn đồng hành hướng về Tử Hà Tông mà đi. Trên đường, Lục Thanh cũng biết một chút về 11 người này. Trung niên kiếm khách là người cầm đầu đội ngũ. Bọn họ đến Lạc Nhật Thành để săn một loại linh thú hiếm thấy là nhất giai linh thú hỏa luyện xà. Về việc dùng để làm cái gì, hắn cũng không biết được. 11 người này đều là thành viên cùng một gia tộc. Ngoại trừ Mộc Kiếm Nghiêm cùng với nhị thúc hắn là Mộc Phong, còn 9 người khác đều là đệ tử nhánh phụ của gia tộc. Trên đường đi Lục Thanh nhìn ra được, những người này có quan hệ rất hòa hợp, cũng không phân chia cái gì chủ yếu và thứ yếu. Ngoại trừ đối với Mộc Phong có một ít sợ hãi, bình thường cũng đều nói chuyện tự nhiên. Có lẽ duyên cớ là được Lục Thanh giải vây, Mộc Kiếm Nghiêm đối với Lục Thanh cũng rất khách khí. Buổi tối, mọi người ngừng lại ở một thôn trang cách kiếm khí hạp hơn 10 dặm. Hai gã kiếm giả ra tay, thoáng cái đã bắt được 8 con thỏ và 6 con gà rừng. Sau khi mổ xẻ sạch sẽ, liền đốt lửa ngay tại chỗ để nướng ăn. Vân Thanh, ăn đi. Mộc Kiếm Nghiêm đưa một phần gà nướng cùng một bình rượu nhỏ cho Lục Thanh. Về phần cái tên Vân Thanh, là do Lục Thanh sợ bọn họ nhận ra mình mà cố ý nói ra tên giả. Cũng chỉ là hắn muốn hưởng thụ cảm giác bạn hữu đồng hành mà thôi, không có ý gì khác. Những người của Thanh Hà Thành chắc chắn đều đã nghe tên hắn, nếu bị nhận ra, chỉ sợ tất cả mọi người ở trước mặt hắn đều trở lên câu nệ. Đó không phải là ý muốn của hắn. Lục Thanh tiếp nhận gà nướng cùng bình rượu, mà Mộc Kiếm Nghiêm cũng cầm nửa con thỏ nướng ngồi xuống bên cạnh Lục Thanh. Mỗi người một câu tán gẫu. Đúng rồi, Kiếm Nghiêm, ngươi có biết chuyện xảy ra ở trong Thanh Hà Thành không? Mộc Kiếm Nghiêm tuy rằng có chút gầy yếu, nhưng là người sảng khoái. Chỉ nói chuyên 2-3 câu, liền khiến Lục Thanh gọi thẳng tên hắn là Kiếm Nghiêm. Chuyện gì? Chính là việc nhị thiếu chủ của Thảo gia bị cao nhân bắt đi. Ngươi là nói chuyện này. Trên mặt Mộc Kiếm Nghiêm lộ ra thần sắc nghi hoặc. Chuyện này ta cũng không rõ lắm. Bất quá nghe đồn, bắt đi Thảo Thanh Hà chính là một lão nhân ăn mặc lôi thôi. Bên người có mang theo một hồ lô rượu. Còn chuyện như thế nào ta cũng không rõ ràng. Vân Thanh, ngươi có quen biết Thảo Thanh Hà? Gật gật đầu, Lục Thanh cũng không có giấu giếm. Gặp mặt một lần mà thôi. Tuy rằng nói thế, nhưng trong lòng Lục Thanh cũng tràn ngập nghi hoặc. Nghe Mộc Kiếm Nghiêm miêu tả, hắn làm sao còn không biết là ai cướp đi Thảo Thanh Hà? Trừ Tử Kiếm Hoàng mới có cách ăn mặc như thế, còn có thể là ai? Hơn nữa, có thể từ trên tay kiếm chủ bắt người, cũng chỉ có đại sư cảnh giới kiếm hồn mới làm được. Bất quá, mục đích Tử Kiếm Hoàng mang Thảo Thanh Hà đi cuối cùng là vì cái gì? Lục Thanh nghĩ tới nghĩ lui cũng không thể rõ ràng. Đương nhiên, hắn cũng không có ý tứ đuổi theo. Kiếm chủ đã đuổi không kịp, hắn có đi cũng chỉ uổng công. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước hắn không tiến vào Thanh Hà Thành. Mà hiện tại biết là Tử Kiếm Hoàng mang Thảo Thanh Hà đi, Lục Thanh cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Ít nhất thì hắn cũng biết, trên người Tử Kiếm Hoàng tràn ngập đầy hạo nhiên chính khí, Thảo Thanh Hà ở trong tay lão chắc sẽ không bị thương. Sau khi ăn xong, cơ hồ tất cả mọi người đều ngồi xuống tại chỗ, mà Mộc Kiếm Nghiêm chủ động tự nguyện phụ trách gác đêm. Lục Thanh không có đi ngủ, chỉ ngồi xếp bằng tĩnh tu ngưng thần. Thiên địa ý chí vẫn luôn quanh quẩn bên người, khiến hắn cảm thấy hơi có chút phiền toái. Thật giống như bị gông xiềng vô hình đeo trên người cả ngày, khiến Lục Thanh có cảm giác bó tay bó chân, làm cái gì đều giống như bị người khác nhìn trộm, rất khó chịu. Hắn biết, đây là thiên địa ý chí thúc giục hắn mau chóng độ kiếp. Bất quá hắn cũng sẽ không bị tác động bởi thiên địa ý chí. Tâm cảnh còn chưa bình ổn, hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện dẫn động nguyên khí kiếp. Xung động thì chỉ mang tới thất bại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 85, Ma Chu tái hiện. Thượng tới nửa đêm, từng cơn gió nhẹ nhàng thổi trong màn đêm yên tĩnh, khiến cho đống lửa phát ra tiếng vang tí tách. Cành cây tiếp thêm năng lượng khiến cho ngọn lửa tỏa ra từng tia sáng ấm áp, không gian xung quanh trở lên đỏ rực. Mở hai mắt, Lục Thanh gạt hết phiền muộn trong lòng ra ngoài, tùy ý để thiên địa ý chí bao quanh bên người, không để ý tới nữa. Trong thức hải của hắn, vòng xoáy thần thức sáng lên, dựa theo luyện hồn quyết vận chuyển, nó tạo nên một quý tích huyền ảo, bảo vệ cả thức hải, không để cho ý chí thiên địa quấy nhiễu. Giờ phút này, Lục Thanh phát hiện, Mục Kiếm Nghiêm một mình ngồi bên ngoài bãi cỏ. Hắn đang dương mắt nhìn lên vầng trăng sáng trên bầu trời, ánh mắt có một chút ngơ ngẩn. Chuyện, bất diệt kiếm thể, cầm lấy bình rượu cạnh người còn một nửa, Lục Thanh đứng dậy đi đến ngồi xuống bên cạnh Mục Kiếm Nguyên. Hắn đưa bầu rượu ra, rồi nói, suy nghĩ cái gì vậy? Nhếch môi cười cười, bất quá lập tức chính Mục Kiếm Nghiêm cũng phát hiện, nụ cười của hắn rất là gượng gạo. Cha ta trúng độc, nó là một loại hỏa độc rất bá đạo. Lập tức, thanh âm Mục Kiếm Nghiêm trầm thấp vang lên. Hỏa độc, Lục Thanh thì thào một câu, dường như từ trên điển lục của tông môn, hắn đã thấy qua một chút miêu tả về hỏa độc. Hỏa độc thực ra chính là bởi vì trong cơ thể tích ứ quá nhiều khí hệ hỏa mà sinh ra. Loại độc này rất mạnh, không chỉ liệu mà để lâu dài sẽ đốt cháy lục phủ ngũ tạng, thậm chí bị đốt cháy toàn thân mà chết. Sao lại thế? Lục Thanh hỏi. Bởi vì căn cứ theo ghi chép trong điển lục, hỏa độc tuy rằng nguy hiểm, nhưng chỉ cần có một gã kiếm giả tu luyện kiếm khí hệ thủy đạt tới cảnh giới kiếm khách, lấy kiếm nguyên săn sóc ân cần, là có thể đuổi đi hỏa độc trong cơ thể. Mà xem ra thế của Mục Kiếm Nghiêm, như thế nào mà không mời nổi một kiếm giả đạt tới tiên thiên kiếm khách tu luyện kiếm khí hệ thủy. Dù sao những kiếm giả tu luyện kiếm khí ngũ hành vẫn chiếm bộ phận lớn nhất. Trên cơ bản cứ 10 kiếm khách tiếp dẫn lực lượng mầm mống, thì có 9 người là tu luyện kiếm khí. Cho nên nói, kiếm giả tu luyện kiếm khí hệ thủy là có rất nhiều. Thở dài, Mục Kiếm Nghiêm nói, nếu chỉ là hỏa độc bình thường thì tốt rồi. Đáng tiếc gia phụ bị hỏa độc là bởi vì tiếp dẫn địa hỏa nhập thể mà sinh ra, bị khí địa hỏa xâm nhập vào xương tủy. Hiện giờ, người chỉ có thể được dược sư cho dùng thuốc và kim châm duy trì tạm thời, chỉ còn lại thời gian nửa năm mà thôi. Địa hỏa, cha ngươi muốn tu luyện kiếm pháp tinh thâm chân hỏa hệ sao? Lục Thanh có chút ngạc nhiên nói. Vân Thanh ngươi cũng biết không ít à? Mục Kiếm Nghiêm nói một cách kinh ngạc, lập tức cầm lấy bình rượu Lục Thanh đưa qua uống một ngụm, rồi nói tiếp. Khí địa hỏa căn bản khó có thể loại trừ, hơn nữa đã xâm nhập đến xương tủy. Cho dù là kiếm sư chúng ta đều đã mời qua, nhưng căn bản không thể trừ hết được. Mà cho đến khi một dược sư tra cứu sách cổ, nói là phải lấy hỏa luyện xà chỉ có ở Tử Hà Tông làm thuốc dẫn, lại phối hợp với mấy vị dược liệu hiếm có pha chế thành nước thuốc, có lẽ có thể có tác dụng. Vì vậy mà chúng ta mới phải gấp rút khởi hành. Bất quá rốt cuộc giải pháp đó có hiệu quả hay không vẫn không biết được. Nói tới đây, Lục Thanh cũng không biết nên nói gì. Kiếm khách tiếp dẫn lực lượng mầm móng, hoa phúc thật sự là khó có thể đoán trước. Đặc biệt là thuộc tính không thuộc ngũ hành, không phải có thể chất thích hợp, tùy tiện tiếp dẫn thử, thực có thể đánh mất tính mạng. Tuy rằng không biết phụ thân Mục Kiếm Nghiêm là như thế nào, nhưng nếu đã lựa chọn tiếp dẫn địa hỏa, như vậy sống chết đều phải có chuẩn bị tâm lý trước. Thức gần hết đêm, đến gần sáng Mục Kiếm Nghiêm vẫn không thể kháng cự được cơn buồn ngủ. Sau khi uống hết nửa bình rượu còn lại, cuối cùng cũng nằm xuống ngủ. Mà Lục Thanh hiện giờ có tu vi cảnh giới cao thâm, 10 ngày nửa tháng không ngủ, căn bản cũng không có vấn đề gì. Huống chi hắn lại tu luyện luyện hồn quyết, buổi tối không ngủ cũng chẳng hề ảnh hưởng. Vì thế Lục Thanh liền thay thế Mục Kiếm Nghiêm gác đêm. Ngày hôm sau, mới tảng sáng, mọi người đều đã tỉnh giấc. Nhìn đến Mục Kiếm Nghiêm vẫn còn nằm ngủ say, Mục Phong không khỏi lắc đầu, trong mắt không giấu được sự đau lòng, trầm giọng nói, đánh hắn thức dậy. Nhị thúc, một gã kiếm giả đứng bên cạnh trần chờ nói, tự tiện rời khỏi vị trí, đánh thức hắn dậy. Thanh âm Mục Phong tỏ rõ sự kiên quyết, đồng thời nhìn sang Lục Thanh đang ngồi bên cạnh Mộc Kiếm Nguyên nói, đa tạ Vân tiểu ca. Không có cách nào, kiếm giả kia liền đi đến bên cạnh Mộc Kiếm Nghiêm. Bàn tay hắn vung lên, một đạo kiếm nguyên màu vàng đất xuất hiện, đánh thẳng vào lưng Mộc Kiếm Nghiêm. Giật mình kêu lên một tiếng, Mộc Kiếm Nghiêm liền nhảy dựng lên. Khi nhìn thấy tất cả mọi người đang trợn mắt nhìn mình, hắn lập tức tỉnh ngộ hẳn, sắc mặt nhất thời có chút khó coi. Ánh mắt hắn hoàn toàn uể oải. Ngươi nhìn xem ngươi hiện tại như thế nào. Sắc mặt Mộc Phong âm trầm, đánh ra một chưởng. Lòng bàn tay lóe lên kiếm nguyên hệ thổ màu vàng đất, đánh bay Mộc Kiếm Nghiêm ra ngoài. Lăn hai vòng trên mặt đất, Mộc Kiếm Nghiêm chậm rãi đứng dậy. Mà Lục Thanh đứng ở một bên nhìn. Hắn nhận ra, kể cả là gã đệ tử Mộc Thiên Hành vừa ra tay, hay là Mộc Phong, đều không có đánh thật. Chỉ là đánh ra trưởng phong đem Mộc Kiếm Nghiêm đánh bay đi mà thôi. Ngươi phải biết rằng, ngươi là gia chủ tiếp theo của gia tộc họ Mộc chúng ta. Bất kể như thế nào, ngươi cũng không thể lười biếng, cũng không thể để cho tinh thần suy sụp. Gánh vác trên vai ngươi, chính là tương lai của gia tộc chúng ta. Nếu ngươi còn như thế, không nói nhị thúc ta không dạy nổi ngươi, cho dù là tất cả mọi người kể cả là người của gia tộc cũng sẽ đều xem thường ngươi. Xem thường, Mộc Kiếm Nghiêm cười khổ một tiếng. Hiện tại chính ta cũng bắt đầu xem thường chính mình. 18 tuổi, ta đã được 18 tuổi a. 9 tuổi luyện kiếm, cho tới bây giờ suốt 9 năm, ta cũng vẫn chỉ ở cảnh giới kiếm thị. Nhị thúc người bảo ta làm sao không coi thường chính mình. Trong lời nói của Mộc Kiếm Nghiêm mang theo một sự đau đớn thật sâu. Hắn có tư chất tiên thiên không cao, chỉ ở tầm trung, hơn nữa trời sinh lại có chút ngốc nghếch. Cho dù là bốn gã huynh đệ thuộc nhánh phụ cũng có tư chất tiên thiên giống hắn, nhưng từ lúc 16 tuổi đã hoàn thành trúc cơ, mà chỉ có hắn, cho tới bây giờ đã là lần thứ 3 tiến hành trúc cơ, mà vẫn không thể thành công. Mà kiếm giả khi trúc cơ, lần đầu tiên là quan trọng nhất, khả năng thành công cũng là cao nhất, càng về sau cơ hội lại càng nhỏ, mà qua 3 lần, thì trên cơ bản khả năng có thể trúc cơ là rất nhỏ bé. Như thế nào mà không khiến Mộc Kiếm Nghiêm chán nản? Huống chi, hắn lại là người nối dõi duy nhất của gia tộc, cũng là người kế vị duy nhất vị trí gia chủ. Mà tu vi của hắn lại như thế thì sao có thể khiến hắn có được tự tin? Kể cả không có ai cười nhạo hắn, thậm chí tất cả huynh đệ tỷ muội đều giúp hắn, cổ vũ hắn. Nhưng cũng bởi vì như thế, hắn càng cảm nhận được chính mình thật sự là kẻ vô dụng. Mà nghe được Mộc Kiếm Nghiêm nói như vậy, Mộc Phong trợn mắt, một đạo trưởng phong hung hăng đánh xuống. Búp lúc này đây, Mộc Phong rõ ràng đã dùng tới vài phần lực lượng. Mộc Kiếm Nghiêm giống như bao cát bay thẳng ra ngoài, khóe miệng đã tràn ra máu tươi. Lần đầu không được thì hai lần không được thì ba lần. Chỉ cần còn sống một ngày, sẽ càng không ngừng cố gắng. Nói cho ta biết, ngày đầu tiên ngươi cầm kiếm, ta đã nói qua với ngươi cái gì? Sắc mặt Mộc Phong trầm xuống, từng bước một đi tới bên người Mộc Kiếm Nghiêm. Khí thế của kiếm khách đè ép khiến cho Mộc Kiếm Nghiêm nhất thời cảm thấy một làn áp lực nặng như núi đập vào mặt mà đến. Nói cho ta biết, ngày đầu tiên ngươi cầm kiếm ta đã nói qua với ngươi cái gì? Thanh âm của Mộc Phong càng ngày càng cao. Mấy gã kiếm giả bên cạnh, kể cả hai nữ kiếm thị nét mặt đều có chút không đành lòng, nhưng là không có ai bước lên ngăn cản. Bởi vì bọn họ biết, nhị thúc Mộc Phong chỉ muốn tốt cho Mộc Kiếm Nguyên, vĩnh viễn không than thở, vĩnh viễn không buông tha. Sắc mặt Mộc Kiếm Nghiêm ảm đạm, nhưng âm thanh đã trở nên kiên định hơn. Thì ra ngươi còn không có quên. Mộc Phong ngừng lại. Không có quên là tốt rồi. Không có quên là tốt rồi. Thở nhẹ một hơi, Mộc Phong nói, thôi đi đi. Nói xong lão đi thẳng về phía trước. Biến hóa cực nhanh khiến mọi người một mất một lúc đều không có phản ứng gì. Liếc mắt nhìn Mộc Kiếm Nghiêm thật sâu, Lục Thanh cũng đứng lên bước đi. Giờ phút này nhìn đến Mộc Kiếm Nghiêm lại khiến hắn nhớ tới mình lúc mới đến Chiêu Dương Phong. Lần đầu, Triệu Thiên Diệp cũng là dùng cách nói như vậy để giáo huấn hắn. Thậm chí lúc trước, hắn còn đối với Triệu Thiên Diệp sinh ra oán giận. Nhưng giờ nhớ lại, cũng là hắn không phải. Trên đường đi lúc sau, Mục Kiếm Nghiêm trở nên hoàn toàn trầm mặc, không hề nói một câu. Bất quá khi nhàn hạ, Lục Thanh lại phát hiện, hắn đều ở trong một góc ngồi xuống tu luyện, không có nửa điểm dừng lại. Mà tới thời điểm hắn phải gác đêm, cho dù là phải gác qua một đêm, sáng hôm sau ánh mắt hắn vẫn rất tỉnh táo. Tuy rằng Mục Phong không nói gì thêm, nhưng Lục Thanh lại phát hiện trong mắt hắn không giấu được sự vui mừng. Trong thời gian hai ngày, bọn họ xuyên qua kiếm khí hạp, vượt qua hỉ thước hồ, đi đến dãy núi cách bờ sông Lệ Thủy gần 100 dặm. Khu vực này rất rộng lớn, cho dù là Lục Thanh lúc trước một mình một người, cũng phải mất nửa tháng mới vượt qua hơn 10 dãy núi, chính thức qua được đoạn đường này. Nhưng lúc trước Lục Thanh là dựa vào bản đồ để đi, hiện giờ đã đi qua một lần, nên quen thuộc, cũng không giống như trước bị đi nhầm đường phải quay lại. Tốc độ so với lần đầu tiên đi, xem như nhanh hơn rất nhiều. Bất quá hiện giờ có 12 người, cũng không thể có tốc độ chạy nhanh như hắn được. Đám người Mộc Phong trong chuyến đi này nếu không gặp được Lục Thanh thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Vùng đồi núi này có tên là Tứ Giới Sơn Mạch, khắp nơi đều là cây cối, từng dãy núi nối liền san sát. Thiên địa nguyên khí rất dày, cho nên có rất nhiều linh thú. Bất quá phần lớn đều là nhất giai linh thú. Về phần trên nhất giai linh thú, đa số đã bị kiếm giả của mấy tông môn xung quanh là Phù Vân, Liệt Hòa, Thanh Thủy, Tử Hà bắt hoặc giết sạch. Nhưng cho dù như thế, nhất giai linh thú cũng đủ để cho đám người Mộc Phong gặp phải khó khăn. Dù sao bọn họ nơi này chỉ có Mộc Phong đạt tới cảnh giới kiếm khách. Nếu nhất giai linh thú có số lượng lớn, bọn họ cũng không thể ứng phó nổi. Cho nên dọc theo đường đi, bọn họ phải cẩn thận hơn lúc Lục Thanh đi một mình rất nhiều. 7 ngày sau, bọn họ đã tới vùng trung tâm của Tứ Giới Sơn Mạch. Giữa trưa, Mục Phong tự mình ra tay, bắt được 10 con chim chỉ cùng một con lợn rừng đang kiếm ăn. Tới nơi này, Mục Phong cũng không hề yên tâm khi để bọn Mục Thiên Hành đi săn bắn. Chim chỉ cùng lợn rừng rất nhanh được mổ xẻ tẩy rửa sạch sẽ. Nội tạng cùng máu loãng bị đám người Mộc Thiên Hành đào hố đất chôn đi, để phòng ngừa mùi máu hấp dẫn dã thú thậm chí là linh thú tới. Thu, đột nhiên, một tiếng kêu sắc nhọn mà khàn khàn từ xa vang lên, làm chim chóc bay lên tán loạn. Làm sao vậy? Hai nữ tử có cảnh giới kiếm thị lập tức cảnh giác lên. Không đáng ngại. Mộc Phong nhìn về phương xa nơi đàn chim vừa bay lên. Chỉ là hai con hổ đánh nhau, làm kinh động mà thôi. Mục Phong vừa từ phương hướng thanh âm vừa truyền đến mà trở lại. Sau khi nghe được lời hắn nói, hiển nhiên là đã phát hiện sớm nên tinh thần mọi người cũng đều thả lỏng. Các bạn sau mỗi bài xin hãy ấn thanks một cái cho tôi nhé, cảm ơn trước ôi. Thói đời nghĩ mà đau lòng ta, cười cuộc đời lắm nỗi đau thương. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 86, Ma Chu tái hiện, hả? Nhưng mọi người lại đột nhiên phát hiện, không gian chung quanh, đột nhiên xuất hiện mùi máu tanh nồng đậm. Mùi máu không có giảm dần đi mà ngược lại càng lúc càng nồng thêm. Nhướng mày, đột nhiên Lục Thanh cảm thấy rùng mình, ánh mắt xoay chuyển, nhìn về phương hướng phía trước. Trong thức hải của hắn, vòng xoáy thần thức tỏa ra một làn dao động vô hình tản ra xung quanh. Bất quá có thể là khoảng cách quá xa. Thần thức của hắn ra ngoài trăm trượng, vẫn chưa tới nơi vừa phát ra tiếng động, mà lập tức, Mục Phong đã phát hiện không đúng. Mọi người cẩn thận, Mục Phong kêu to một tiếng, đồng thời bàn tay hắn chém ra một đạo kiếm nguyên khí dập tắt đống lửa. Nghe được lời cảnh cáo của Mục Phong, tất cả mọi người đứng lên, nhanh chóng rút kiếm ở sau lưng ra. Mục Kiếm Nghiêm tay phải nắm chặt thanh tứ phẩm xích đồng kiếm, chắn trước mặt Lục Thanh. Lục Thanh đầu tiên là sửng sốt, khóe miệng lập tức lộ ra một nụ cười. Bất quá bởi vì bị bóng dáng Mộc Kiếm Nghiêm che khuất, cho nên không ai nhìn đến nét mặt của Lục Thanh hiện tại. Bằng không khẳng định trong lòng họ sẽ sinh ra nghi hoặc. Ngay tại thời điểm mọi người vừa đứng dậy, chỉ trong thời gian một hơi thở, không khí liền trở nên nặng nề. Thanh âm chim chóc cũng đã biến mất, cả vùng rừng núi lập tức trở nên im lặng đến đáng sợ. Chậm rãi, sắc mặt Mộc Phong dần trở nên ngưng trọng, bởi vì hắn cảm nhận được một cỗ sát khí hung lệ từ xa đang tập trung vào hắn. Ngay cả bốn gã đã đạt tới cảnh giới kiếm giả trong đoàn cũng cảm thấy toàn thân căng thẳng, mồ hôi lạnh chảy đầy sau lưng. Là nhị giai linh thú. Thanh âm Mộc Phong trở nên trầm trọng. Tại sao nó lại có khí tức hung lệ chẳng khác gì ma thú như vậy? Do Lục Thanh thu liễm tu vi khí tức toàn thân, cho nên cỗ sát khí kia cũng không có tập trung vào hắn. Cẩn thận cảm giác một chút, Lục Thanh bỗng nhiên từ trong khí tức nhận ra một cảm giác quen thuộc. Về phần ở nơi nào đã cảm thụ qua, trong nhất thời hắn cũng không nhớ được. Nhị thúc, một nữ tử cảnh giới kiếm thị thở nhẹ nói, nhị giai linh thú, chúng ta không phải là đối thủ. Lắc lắc đầu, Mộc Phong trầm trọng nói, trốn không thoát được. Không phải chỉ có một con nhị giai linh thú, còn có ba con khác đồng thời tập trung vào ta. Hơn nữa khí tức của chúng ở ngay tại chung quanh. Một khi lui bước khí thế của chúng ta sẽ yếu đi, khiến cho chúng nó tấn công. Đến lúc đó chúng ta một người cũng không trốn được. Thiên hành. Dạ. Chúng ta lập tức ngăn trở mấy con linh thú này. Ngươi cùng thiên hợp nhân cơ hội lập tức che chở thiếu chủ quay trở về khu vực của tông môn. Nhưng mà nhị thúc. Không có nhưng mà cái gì. Âm thanh của Mộc Phong hết sức uy nghiêm. Tiếp tục nói. Mộc gia không thể đứt mạch trong tay chúng ta được. Nghe được Mộc Phong quát lên một cách nghiêm khắc. Trong khóe mắt hai huynh đệ Mộc Thiên Hành cùng Mộc Thiên Hợp đều hơi ươn ướt. Bất quá rất nhanh bọn họ vận khởi lên kiếm nguyên. Đồng thời, ánh mắt bọn họ trở nên kiên quyết. Hai người bước tới bên người Mộc Kiếm Nghiêm. Mà giờ phút này, Lục Thanh phát hiện, Mộc Kiếm Nghiêm vẫn không nói gì. Bất quá hai vai cùng cánh tay hắn lại bắt đầu run rẩy. Thần thức của Lục Thanh nhạy bén nên cảm nhận được. Trong lòng của Mộc Kiếm Nghiêm giờ phút này đang có một sự dao động. Lúc này Lục Thanh lại càng thêm nghi hoặc. Bởi vì trong phạm vi thần thức của hắn, cũng không có linh thú nào tiến vào. Tuy nhiên hắn lại cảm nhận được khí tức hung lệ kia đang không ngừng đến gần. Điều này rất kỳ quái. Hí hí xách xách từ không khí chung quanh, đột nhiên vang lên tiếng kêu khó nghe, khiến người khác cảm thấy tim đập thình thịch. Từ trong tiếng kêu, đám người Lục Thanh nhận ra được sự hưng phấn. Hiển nhiên, đây là do linh thú phát hiện ra con mồi mà phát ra tiếng kêu sung sướng. Nhưng rơi vào trong lỗ tai đám người Mộc Phong, tiếng kêu giống như là âm thanh dự báo giết chóc. Tất cả mọi người đều trở nên khẩn trương, bởi vì tiếng kêu này đều từ bốn phương tám hướng xung quanh vọng đến. Mỗi một phương hướng, Mộc Phong đều cảm nhận được một cỗ khí tức mạnh mẽ. Đáng giận, cuối cùng thì ở đâu? Ánh mắt Mộc Phong nhìn lại, trong phạm vi 50 trượng, không hề có một cái bóng xuất hiện. Nhưng khí tức nguy hiểm kia đã tiến nhập trong khoảng cách 50 trượng, bầu không khí trở nên rất quỷ dị. Chẳng lẽ là thổ liệt thử chui dưới đất? Mộc Phong thấp giọng nói, bất quá rất nhanh lại bị chính hắn phủ định. Không phải, thổ liệt thử chỉ là nhất giai linh thú, mọi người cẩn thận dưới đất. Nghe được Mộc Phong cảnh cáo, bọn người Mộc Thiên Hành trong lòng dùng mình nhìn chằm chằm xuống mặt đất ở chung quanh. Trong lòng Lục Thanh giống như nổi sóng, hắn cảm thụ một cách kỹ lưỡng thứ khí tức hung lệ mà quen thuộc kia đang rất nhanh đến gần. Cuối cùng, Lục Thanh cũng xác định được chủng loại của chúng. Đây là địa huyệt ma chu. Trong mắt Lục Thanh hiện lên một tia sáng, cất tiếng cảnh cáo. Địa huyệt ma chu. Mộc Phong sửng sốt. Hắn chưa bao giờ nghe nói tới loại linh thú này. Địa huyệt ma chu, nhị giai linh thú, nhưng những người biết nó đều gọi là ma thú. Chúng có năng lực của hệ thổ rất hiếm thấy. Nó có thể xâm nhập vào lòng đất hơn 10 trượng mà di chuyển rất nhanh. Hơn nữa có lớp vỏ cứng rắn có thể so với hắc thiết luyện trăm lần. Khí lực rất lớn, thích quần cư. Trong số linh thú nhị giai thuộc loại khó chơi nhất. Mà quan trọng nhất là bọn nó lấy con người làm thức ăn. Cái gì? Giờ phút này, cho dù là Mộc Phong, sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi. Tuy rằng không biết Lục Thanh làm sao mà phán đoán được, nhưng là giờ phút này xem ra cũng không có gì phải nói dối. Hơn nữa, một câu nói cuối cùng Lục Thanh rằng chúng lấy con người làm thức ăn, khiến cho sắc mặt hai nữ tử trong đoàn trở nên trắng nhợt. Nhưng là hiện tại, đã không có thời gian để hai nàng đi sợ hãi. Ầm ầm ở chung quanh mọi người mấy trượng, mặt đất bỗng nhiên chấn động. Lát sau năm con quái vật to lớn cao gần hai trượng chui lên từ dưới đất, trong phút chốc xuất hiện ở trước mặt mọi người. Quả nhiên, trong mắt Lục Thanh, năm con địa huyệt ma chu to lớn toàn thân màu đen sẫm, lớp vỏ đen nhánh, hơn 10 cẳng chân có vuốt sắc bén cắm vào mặt đất, mỗi một cái chân đều to bằng chân một người trưởng thành, dài đến gần hai trượng. Đôi mắt của chúng hung dữ, trên hàm răng sắc nhọn còn chảy ra chất dịch nhầy màu đen có tính ăn mòn. Chúng há cái miệng to lớn phát ra tiếng kêu chói tai. Đồng thời, ánh sáng màu vàng đất ở trên lớp vỏ lúc ẩn lúc hiện. Khí thế mạnh mẽ mãnh liệt tỏa về phía đám người Lục Thanh hung hăng áp chế. Trên mặt đất, xuất hiện một trận cuồng phong. Cho dù là một phong, giờ phút này bị khí thế cường đại áp bách lên người, cũng cảm thấy không còn chút sức lực. Lại càng không nói đến đám người Mộc Thiên Hành khi phải đứng đối mặt với linh thú hung lệ như vậy. Mấy con quái vật có hình thể to lớn tỏa ra uy thế mạnh mẽ đã làm bọn họ giảm đi hơn phân nửa ý chí chiến đấu. Huống chi, địch nhân lại có thực lực còn vượt xa khả năng của bọn họ. Đến bây giờ, Mộc Phong mới phát hiện ý tưởng muốn tranh thủ cơ hội để Mộc Kiếm Nghiêm có thể chạy trốn viển vông như thế nào. Tình huống như bây giờ, bọn họ đã không thể đánh ra toàn bộ thực lực. Cấp bậc chênh lệch tuyệt đối khiến cho ngoại trừ Mộc Phong, năm tên kiếm giả và năm gã kiếm thị còn lại tay chân đều trở lên mềm nhũn. Kiếm nguyên khí trong đan điền bị khí thế của Ma Chu áp bách, vận chuyển lưu động giống như bị rơi vào giữa bùn lầy. Sắc mặt buồn bã, Mộc Phong cảm thấy đau đớn, chẳng lẽ trời muốn tuyệt đường của Mộc gia ta sao? Nổi giận gầm lên một tiếng, Mộc Phong rút ra trường kiếm ở sau lưng. Thanh trường kiếm dài ba thước rít lên trong không khí rồi chém xuống. Một đạo kiếm khí hệ thổ dài gần bảy thước cắt qua không khí, chém lên lớp vỏ của Ma Chu. Một làn khí màu vàng đất chợt lóe lên. Trong ánh mắt khiếp sợ của Mộc Phong, đạo kiếm khí do hắn dốc hết sức chém ra đã bị Ma Chu dễ dàng tụ tập khí hệ thổ ngăn cản lại. Mà nhìn đôi mắt khép hờ của Ma Chu, rõ ràng là ánh mắt trêu tức. Hiển nhiên, năm con Ma Chu đều nghĩ, đoàn người Mộc Phong thật sự là quá yếu. Ngoại trừ Mộc Phong có lẽ phải phí một chút sức lực, những người khác chỉ cần mấy chảo là có thể thuận lợi giải quyết. Đến bây giờ, Lục Thanh cũng không có giấu giếm thân phận của mình nữa. Sắc mặt hắn lạnh lùng, cũng không có nói gì, nhẹ nhàng đi xuyên qua đoàn người, tới bên cạnh người Mộc Phong. Tiểu Vinh đệ, mau lui lại đi. Mộc Phong khiển trách một tiếng, đồng thời trên mặt có một chút áy náy. Mặc kệ như thế nào, Lục Thanh đi theo bọn họ. Hiện tại có cảnh ngộ như vậy, bọn họ phải có trách nhiệm lớn nhất. Tuy rằng trách nhiệm này có thể trong một khắc nữa sẽ bị bọn họ mang đến hoàng tuyền. Lắc lắc đầu, Lục Thanh nói, ngươi hộ pháp cho bọn họ thật tốt vào. Ma Chu có thể phun ra nọc độc có khả năng ăn mòn, phải phòng ngừa vạn nhất. Giờ khắc này, ở trong mắt Mộc Phong, khí chất cả người Lục Thanh bỗng nhiên thay đổi nhanh chóng. Nguyên bản đang bình thường bỗng nhiên từ thân thể hắn chậm rãi phát ra một thứ uy áp rất mạnh và uy nghiêm. Gần như trong nháy mắt nó tản ra xung quanh. Vô số những điểm sáng màu tím nhanh chóng ngưng tụ quanh thân thể Lục Thanh. Trong mắt không giấu được khiếp sợ, Mộc Phong quả thực có chút không thể tin được hai mắt của mình. Ở chung quanh người Lục Thanh, tử điện xuất hiện phát ra những tiếng loẹt xoẹt, khí thế bá đạo tản ra bốn phía. Không hề động thủ, cư nhiên liền tụ tập nhiều như vậy khí thuộc tính, quả thực khó có thể tưởng tượng. Mộc Phong cẩn thận chú ý nhìn tử điện ngưng tụ xung quanh người Lục Thanh. Trong đầu hắn nhất thời giống như bị sét đánh trúng, cái miệng há hốc, rồi lại bị hắn cố gắng khép lại. Tê cơ hồ ở thời điểm Lục Thanh tỏa ra khí thế, ánh mắt năm con Ma Chu đều tập trung về phía hắn. Khí thế trên người Lục Thanh đang dần tăng lên, làm chúng nó cảm thấy bị uy hiếp. Chiếc miệng đầy răng nhọn mở ra, phát ra tiếng rít chói tai. Các bạn sau mỗi bài xin hãy ấn thanks một cái cho tôi nhé, cảm ơn trước ôi. Thói đời nghĩ mà đau lòng ta cười cuộc đời lắm nỗi đau thương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 87, Chu Sát hô 10 cái chân đen nhánh sắc nhọn bổ về phía Lục Thanh. Tiếng không khí xé gió vang lên vù vù. Năm con địa huyệt ma chu chẳng thèm chú ý tới Mộc Phong, triển khai công kích với Lục Thanh. Mà đám người Mộc Phong tuy rằng ở sau lưng Lục Thanh, nhưng cũng ở trong phạm vi bị công kích. Bàn tay Lục Thanh nắm chặt, trong ánh mắt ngỡ ngàng của Mộc Kiếm Nghiêm, khí tử điện ở chung quanh Lục Thanh nhanh chóng ngưng tụ thành hình ở trên bàn tay hắn, hóa thành một thanh tử điện kiếm to lớn, dài gần trượng. Tử điện mạnh mẽ xé rách không khí, khiến cho trong không khí bốc lên làn khói đen nhàn nhạt. Phong lôi bộ được Lục Thanh thi triển, chỉ thấy một vòng sáng xanh tím hiện lên chạy quanh một vòng, liền có 5 tiếng kêu chói tai vang lên. Khí hệ thổ màu vàng đất cùng với máu huyết bắn tung tóe đầy trời. 5 con địa huyệt ma chu hoảng sợ đạp lên mặt đất, nhất thời mặt đất bị xuyên thủng vang lên những tiếng động ầm ầm. Đám người Mộc Phong nhìn thấy có 10 đoạn chân sắc nhọn từ không trung rơi xuống, khiến cho bụi đất bay mù mịt. Sau khi rơi xuống đất, tuy rằng đã bị cắt đứt, nhưng giống như còn có một chút liên hệ cùng ma chu nên chúng vẫn giãy giụa. Nghiệt xúc! Mộc Thiên Hành quát một tiếng. Ngũ phẩm huyền thiết kiếm trong tay hắn phát ra kiếm khí dài 3 tấc, hung hăng bổ vào mấy đoạn chân nằm trên mặt đất. Đinh nhưng khiến người khác kinh hãi chính là, đoạn chân bị thanh kiếm bằng huyền thiết chém vào, lại bắn lên những tia lửa đỏ. Thậm chí còn có tiếng sắt thép va chạm vang lên, mà Mộc Thiên Hành bị một luồng lực phản hồi khiến cho phải lui về sau mấy bước, cánh tay phải đang cầm kiếm trở lên run rẩy. Sao có thể cứng rắn như thế? Ngoại trừ Mộc Phong, mọi người đều nhìn mấy đoạn chân mà kinh hãi. Năng lực phòng ngự của địa huyệt ma chu thật quá đáng sợ. Đồng thời, bọn họ nhìn về phía Lục Thanh đang đứng. Bên người hắn có một luồng ánh sáng màu xanh tím lưu chuyển quanh người khiến cho tất cả đều chấn động. Ông năm con địa huyệt ma chu giờ phút này đều sợ vỡ mật. Trong thức hải khí hệ thổ toàn lực vận động, nhất thời trên lớp vỏ đen nhánh của chúng tỏa ra ánh sáng màu vàng đất rực rỡ. Chỉ trong nháy mắt liền ngưng kết ra một tầng giáp dày gần tấc. Phúc phúc phúc, đồng thời, để cản trở Lục Thanh tiến đến gần. Từ trong miệng chúng nó liên tục phun ra nọc độc màu đen vào đạo ánh sáng màu xanh tím đang lưu chuyển kia. Nở một nụ cười lạnh, Lục Thanh huy động tử điện kiếm, thi triển phong lôi bộ dạo qua một vòng. Sau đó hắn xuất hiện ở giữa không trung. Tất cả nọc độc màu đen mà 5 con ma chu vừa phun ra đều bị Lục Thanh tụ tập lại trên đầu mũi kiếm. Khả năng khống chế lực đạo khiến đám người Mộc Thiên Hành phía dưới trợn mắt cứng lưỡi. Suy một tia trước cuồng bạo hiện lên, nọc độc nhất thời bị bốc hơi thành một đoàn khói nhẹ. Lập tức, trong ánh mắt của đám người Mộc Phong, hai chân Lục Thanh xuất hiện một đạo tử điện màu tím, còn có khí tốn phong màu xanh quấn quanh. Hai chân hắn đạp vào hư không, rồi biến mất. Hô từ trên người Lục Thanh, bộc phát khí tức kiếm nguyên khí mạnh mẽ. Không khí bị đè ép hình thành một trận gió to khuếch tán ra bốn phía. Làn gió tản ra khiến cho cặp mắt đám người Mộc Phong đều hơi híp lại một chút. Ở trong mắt họ thấy có 5 thân ảnh Lục Thanh giống nhau như đúc từ không trung chậm rãi hạ xuống. Sao lại thế này? Một nữ tử có cảnh giới kiếm thị trong đoàn ánh mắt mơ màng. Cảnh tượng trước mắt đúng thật là nàng chưa bao giờ gặp được. Mà với cảnh giới của Mộc Phong cũng mơ hồ đoán được một ít, nhưng lại không dám khẳng định. Mà 5 con địa huyệt ma chu giờ phút này đều kinh hãi. Trên mấy cái chân đều xuất hiện một vầng sáng màu vàng đất. Mặt đất cùng bùn đất giống như biến thành cát chảy. Thân thể ma chu nhanh chóng chìm xuống. Còn chưa yên tâm, trên người 5 con ma chu xuất hiện 5 quả cầu màu vàng đất. Khí hệ thổ tràn ngập trên mỗi quả cầu, nhanh chóng chảy về phía 5 con vật đang chậm rãi chìm xuống. Nhếch mép cười lạnh, Lục Thanh không hề có ý lui bước. Tử điện kiếm to lớn vẽ theo một đường kiếm huyền ảo, chém xuống bên dưới. Tử điện kiếm ở trong không trung xẹt qua mấy đường, tạo lên rất nhiều bóng kiếm. Bóng kiếm nhẹ nhàng như lá rụng, nhưng không ai trong đám người Mộc Phong có thể thấy rõ quỹ tích của đường kiếm. Cho dù chỉ lơ đãng có một khắc, thì rõ ràng vừa nhìn thấy bóng kiếm đánh tới nơi này, nhưng ngay sau đó, bóng kiếm lại giống như quỷ mị biến mất ở trong tầm mắt. Kể cả là Mộc Phong đều có kết quả như thế. Phúc, giống như là đậu hũ, 5 quả cầu ánh sáng bị tử điện kiếm chém phân thành hai nửa. hóa thành rất nhiều khí hệ thổ tiêu tán trong không khí, mà tử điện kiếm trong tay Lục Thanh cũng không có dừng lại. Sau khi phá vỡ quả cầu, chợt trở nên bạo ngược, tử điện quấn quanh thân kiếm chợt trở lên dữ dội. Nguyên bản đường kiếm đang nhẹ nhàng trong nháy mắt đột ngột thay đổi, trở nên trầm trọng như một tòa núi lớn. Khí thế bá đạo khuếch tán, làm cho khí hệ thổ ở trong thức hải của mấy con địa huyệt ma chu đều trở lên ngưng trệ, mà khí hệ thổ ở trên mấy cái chân của ma chu bắt đầu trở lên tán loạn. Nhìn chằm chằm năm con địa huyệt ma chu dữ tợn, tử điện trong tay Lục Thanh hung hăng đánh xuống. Gần như ngay cả tiếng kêu thảm thiết còn chưa kịp phát ra, đầu của năm con ma chu đã vỡ toạc ra. Thân thể bị kiếm khí chém thành mấy mảnh, phạm vi 10 trượng xung quanh nhuộm đỏ toàn là máu. Mau, thu thập linh huyết. Tình huống biến hóa khiến mọi người trợn mắt há hốc mồm. Nhưng rất nhanh Mộc Phong liền bình tĩnh lại, hô lên với đám người Mộc Thiên Hành. Hiểu được ý tứ trong lời nói Mộc Phong, mấy người mới có phản ứng lại. Bọn họ cuống quýt đem nước cùng rượu đựng trong bình ra dự trữ bên người đổ hết ra rồi nhanh chóng đi tới bên cạnh thi thể năm con ma chu đã ngập một nửa vào trong mặt đất. Từ trên miệng vết thương, chảy ra rất nhiều máu tươi. Trong máu có rất nhiều điểm sáng màu vàng đất. Mấy người nhanh chóng góp nhặt lại hết. Thân hình chậm rãi hạ xuống mặt đất. Lục Thanh nhớ lại đòn công kích vừa rồi của mình. Khi ở giữa không trung, hắn đột nhiên nhớ tới lúc cùng Liên Tề chiến đấu ở đỉnh Thủy Vân Tháp. Lúc đó Liên Tề đã thi triển chiêu thức chia ra làm 8 phân thân để công kích hắn. Tuy rằng hắn không có phương pháp làm ảnh hưởng đến thần thức quỷ dị như Liên Tề, nhưng dựa vào tốc độ của phong lôi bộ, cũng không cần pháp môn liền trực tiếp thi triển ra được 5 phân thân. Có thể nói, với tốc độ của phong lôi bộ, 5 đạo phân thân đều là người thật. Cho nên vừa mới rồi năm kiếm đánh ra đều là công kích thật sự, cũng không phải là tàn ảnh. Thực ra, cũng chỉ là lợi dụng tốc độ cực nhanh đánh ra 5 lần liên kích mà thôi. Nhưng lại giúp Lục Thanh có một ít điều hiểu ra. Dù sao có một số thời điểm, thậm chí đại bộ phận thời điểm hắn đều có thể gặp phải kiếm giả, thậm chí là linh thú có tu vi thực lực không bằng hắn nhưng có số lượng đông đảo. Nếu điều chỉ cần một lần giải quyết được ngay, sẽ rất tiết kiệm thời gian cùng sức lực. Như năm con địa huyệt ma chu này chính là minh chứng tốt nhất. Trong chiến đấu, vẫn là cần không ngừng tích lũy kinh nghiệm. Phải phân bổ kiếm nguyên như thế nào, mỗi một đạo kiếm khí khi dùng cần bao nhiêu là đủ, đó không phải là việc dễ dàng. Nhưng có đôi khi, thi triển một vài thủ đoạn nhỏ lại khiến đối phương không kịp phản ứng. Do đó tiết kiệm được kiếm nguyên cùng thời gian quý giá. Trong lòng Lục Thanh đã hiểu ra như vậy. Tử điện kiếm trên tay hắn một lần nữa hóa thành nhiều điểm sáng màu tím, tiêu tán vào bên trong không khí. Mà ngay tại thời điểm đám người Mộc Thiên Hành đang vội vàng thu thập máu của Ma Chu, ở một khu vực cách đó vài dặm, đột nhiên vọng ra tiếng giống thê lương. Nơi một ngọn núi đá nhỏ cao hơn 10 trượng đột nhiên rung chuyển, rất nhiều đá vụn rơi xuống bên dưới. Hiu hiu hiu, sau một lúc, vô số đạo kiếm khí sắc bén sặc sỡ từ trên sườn núi bắn ra. Chỉ sau thời gian một hơi thở, trong một tiếng nổ ầm ầm, ngọn núi nhỏ nhất thời nổ tung thành mấy mảnh, đất đá vỡ tung bay ra bốn phía. Mà khiến người khác phải kinh hãi chính là, những tảng đá núi trong quá trình bị nổ tung bay đi, thế nhưng lấy mắt thường có thể thấy được kích thước đang dần thu nhỏ lại. Đợi cho đến lúc rơi xuống đất, có thể thấy rõ ràng, mỗi một tảng đá đều giống như bị thứ gì đó ăn mòn. Bên trên bề mặt còn có một tầng sương mù 5 màu nhàn nhạt không ngừng lan tràn ra xung quanh. Nguyên bản một tảng núi đá to lớn, sau một thời gian rơi xuống đất, liền hoàn toàn biến mất, như chưa bao giờ tồn tại. Khói bụi tan hết, thân ảnh một người tóc tai bù xù xuất hiện ở giữa không trung. Không hề có cái gì chống đỡ nhưng thân thể hắn vẫn đứng giữa không trung. Khuôn mặt hắn bị che khuất bởi mái tóc bù xù màu xám, bất quá nghe thanh âm và nhìn thân hình thì chắc là một người tầm tuổi trung niên. Giờ phút này, trên người quái nhân tản ra một mùi hôi nhàn nhạt. Trên bộ trường bào màu xám rách nát có dính nhiều bùn đất, hiển nhiên vừa mới chui ra từ trong lòng đất. Chỉ thấy hắn ở giữa không trung vung tay vung chân, giống như kẻ điên. kiếm khí sặc sỡ phóng ra xung quanh một cách quỷ dị, làm mặt đất phía dưới thủng lỗ chỗ. Là ai? Quái nhân ngửa mặt lên trời hét lớn. Cho dù không thấy rõ khuôn mặt hắn, nhưng nghe thanh âm cũng có thể tưởng tượng được khuôn mặt lúc này hắn rất dữ tợn. Sau khi phát tiết cơn phẫn nộ, động tác của quái nhân ngừng lại. Mái tóc màu xám không gió tự động tung bay, lộ ra khuôn mặt tái xanh ở bên trong. Đó là khuôn mặt thế nào a? Thật giống như mặt của một xác chết đã chết đi nhiều tháng được giữ lại. Cơ mặt cứng ngắc, toàn bộ khuôn mặt đều có màu tái xanh. Đặc biệt là đôi con ngươi kỳ dị, bên trong có ánh sáng sặc sỡ lóe ra. Kiếm khí từ trong đồng tử bắn ra, cắt không khí theo một quỹ tích rõ ràng. Sau tiếng giống của quái nhân, ở mi tâm hắn khuếch tán ra một cỗ sóng gợn vô hình, phóng thẳng tới phía núi rừng cách đó vài trượng. Lát sau, thời khắc khiến người xem kinh dị xuất hiện. Oa oa, vô số tiếng rít của rắn rết ở khắp núi rừng vang lên, nhanh chóng lan về phía xa xa. Tiếng rắn rết, côn trùng kêu vang giống như lập tức đã tới thời điểm giữa trưa hè. Trong phạm vi núi rừng quanh đó một dặm, một ít dã thú thậm chí cả linh thú đều nhận ra, phát ra tiếng kêu bất an. Lát sau, quái nhân đình chỉ động tác, hai mắt đột nhiên trợn lên. Hai đạo ánh mắt hung lệ như muốn giết người hiện lên, ở nơi này. Tiếng nói vừa dứt, thân hình quái nhân nhất thời trở lên vặn vẹo, giống như một con rắn lớn, ở trên không trung tạo ra một đường quỹ tích mơ hồ, hướng về phía núi rừng xa xa phóng nhanh mà đi. Các bạn sau mỗi bài xin hãy ấn thanks một cái cho tôi nhé, cảm ơn trước ôi. Thói đời nghĩ mà đau lòng ta, cười cuộc đời lắm nỗi đau thương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 88, dọa lui đứng tại chỗ, ánh mắt đám người Mộc Kiếm Nghiêm có chút dại ra nhìn lên không trung. Tâm thần Mộc Phong rung động mãnh liệt, có chút không thể tin được nhìn về phía xa xa. Tiếng giống giận vừa nãy thật giống như tiếng giống của hung ma thời xa xưa bị phong ấn. Khí tức hung lệ cách vài dặm xa mà vẫn cảm thấy mãnh liệt dị thường. Người đó là ai? Giọng nói của Mộc Phong không giấu được sự kinh hãi. Như thế nào lại có thanh thế to lớn như thế? Ánh mắt Lục Thanh cũng trở nên ngưng trọng lên. Bởi vì khí thế kia đang đến gần rất nhanh. Trên không trung cách 7-8 dặm, một bóng người tản ra kiếm khí rất nhanh xuất hiện ở trong mắt hắn. Kiếm chủ, Mộc Phong không thể ức chế được hô lên một tiếng kinh ngạc. Mà đám người Mộc Kiếm Nghiêm cũng mơ hồ thấy được ở trên bầu trời có một bóng người đang ngự không bay tới. Trên mặt nhất thời đều lộ ra vẻ sầu thảm, bởi vì bên trong cỗ hung lệ khí kia rõ ràng mang theo sát ý. Nhưng lập tức, ánh mắt bọn họ lại đồng loạt nhìn về phía Lục Thanh. Giờ phút này, bọn họ cũng chỉ biết dựa vào Lục Thanh. Kiếm chủ muốn giết người, bọn họ đều là kiếm giả tu vi thấp kém. Cao nhất chỉ có Mộc Phong mới đạt tới cảnh giới kiếm khách. Thực lực như vậy chỉ có thể bị giết mà thôi. Thanh, Mộc Kiếm Nghiêm có chút chần chờ nói, trong ánh mắt có chút cảm kích. Nhưng đồng thời Lục Thanh cũng phát hiện, bên trong còn có thần sắc kính sợ. Chỉ trong thời gian ngắn, Mộc Kiếm Nghiêm cùng hắn nói chuyện đã không còn tùy ý thoải mái như trước nữa. Mà những người khác, thậm chí cả Mộc Phong giờ phút này, đều là dùng ánh mắt có chút kính sợ mà nhìn hắn. Trong lòng thở dài một hơi, Lục Thanh cũng không có phản ứng gì. Hắn đã sớm đoán được kết quả như vậy, nhưng tình huống đó hắn không thể không ra tay. Nếu không chỉ sợ bọn họ giờ phút này đều ở trong bụng năm con ma chu. Lục hộ pháp, giờ phút này tình thế nguy cấp, Mộc Phong cũng không do dự nữa, thi lễ với Lục Thanh nói. Hơi hơi sửng sốt, Lục Thanh liền biết Mộc Phong đã nhìn ra thân phận của hắn, cũng không có để ý, chỉ trầm giọng nói. Các ngươi đi trước đi, nơi này đã có ta cản lại. Tuy nói như thế, nhưng Lục Thanh lại cảm thấy máu huyết trong cơ thể sôi lên, một cỗ chiến ý bừng bừng nổi lên. Quay đầu nhìn lại Mộc Kiếm Nghiêm, Mộc Phong cuối cùng cắn răng một cái rồi nói. Cái ân hôm nay của Lục hộ pháp, về sau nếu có chút việc cần, gia tộc họ Mộc của Thanh Hà Thành sẽ dốc hết sức để giúp đỡ. Đi. Không có nhiều lời, Mộc Phong ôm lấy Mộc Kiếm Nghiêm,